1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520, ý sợ chậm chạp về. Nàng bận rộn công việc xong, tài liệu trên bàn thu lại nhét vào ngăn kéo bụng, cười nói, ngươi có phải hay không lại tại trên mạng nói lung tung? Ta nhìn a. Người cái kia Weibo số tranh thủ thời gian gạch bỏ đi. Hôm trước bọn hắn mới đã nói với ta. Ngươi đừng nói lung tung. Ảnh hưởng không tốt. Lý Hòa nói. Bọn họ là ai? Ta là không công Lý Khiến. Kêu la. Có gì phải sợ. Nên nói ta còn được nói. Người sống không thể để cho nước tiểu cho nín chết. Hắn hiện tại ngẫu nhiên hóa thân bàn phím hiệp. Ỷ vào đại chúng không hiểu rõ hắn. Nói trên internet không kiêng nể gì cả, xem ai không vừa mắt cũng nên mắng hơn mấy câu. Hà Phương liếc hắn một cái nói, hôm trước gặp được Triệu Vĩnh Kỳ, hắn nói với ta, để ngươi điệu thấp một điểm, chú ý ảnh hưởng dư luận, đừng suốt ngày nói hưu nói vượn, miệng chưa giữ cửa. Lý Hòa tức giận hỏi, lão Triệu cha ta rồi không chính cống? Hà Phương nói, loại sự tình này còn dùng cha sao? Bình Tùng còn có lão Phan ra cái kia tiểu độc tử mỗi ngày tại trên mạng cùng ngươi tham gia náo nhiệt, chỉ cần không phải mù lòa, đều biết cái kia tài khoản là ngươi, ngươi còn mù đắc ý, lừa mình dối người. Lý Hòa thở dài nói, lão Triệu mặt mũi ta nhất định phải cho a, xem ra thật không thể nói chuyện. Thế đạo gì? Hà Phương nói, ngươi vốn là nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bao lớn tuổi tác, còn làm mình là hài tử a, nói chuyện chưa át cản, ngươi ở độ tuổi này còn có thể làm phẫn thanh sao? Không có việc gì giúp ta làm chút việc nhà. Ít phát Weibo, Lý Hòa nói, đến, ngươi nói đúng, nghe ngươi, quay đầu ta để bọn hắn đem tài khoản cho ta gạch bỏ. Trong đêm đi ngủ luôn luôn thường thường, xoay người nhìn một chút đồng hồ báo thức, lăn qua lộn lại nháo đằng 5-6 lần, một lần cuối cùng dứt khoát rời giường, đem phục mặc chỉnh tề. Hà Phương nhìn một chút đen kịt ngoài cửa sổ, lại nhìn xem thời gian, thở dài nói, 6 giờ rưỡi rơi xuống đất, hiện tại mới 4 giờ, sốt ruột cái gì? Lý Hòa nói, ngươi nằm biết. Ta đi phi trường đón, bên ngoài tuyết rơi đường không dễ đi, đừng ngăn ở trên đường, sớm một chút đến tốt. Hà Phương nghĩ nghĩ, cũng rời giường, một bên mặc quần áo vừa nói, chờ một chút ra ngoài ngươi mang mũ, bên ngoài lạnh lẽo, đừng làm cảm mạo, ngẫm lại mình là cái gì tuổi tác, tâm lý hữu điểm số. Lý Hòa nói, dù sao còn chưa tới già 70-80 tuổi. Có thể ăn có thể động, không có gì lớn. Hắn xuống lầu mở ra phòng khách cửa chính. Tống Cốc ngay tại quét dọn xe tuyết đọng, xe ầm ầm rung động, bốc lên khói đen. Tống Cốc nói, Lý tiên sinh. Lý Hòa trong phòng đèn sáng thời điểm, hắn ngay lập tức rời giường làm chuẩn bị, chủ yếu vẫn là thêm nhiệt xe. Lý Hòa nói, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi. Tống Cốc nói, biết, Lý tiên sinh. Lý Hòa đi phòng vệ sinh tùy ý lau một phen. Từ bên trong ra, nhìn thấy Hà Phương còn tại phòng bếp bận rộn. Sốt ruột nói, điểm tâm lúc nào không thể ăn a? Hiện tại không đáng, đi nhanh lên, đừng chờ chút ngăn ở trên đường. Hà Phương cười nói, lại sốt ruột cũng phải ăn điểm tâm. Bát cháo không còn kịp rồi. Ngươi uống điểm sữa bò, lót dạ một chút, tiện thể nóng người tử. Lý Hòa tiếp nhận sữa bò, ngại quá bỏng, dứt khoát đặt ở cổng tre đầy tuyết đọng trên băng ghế đá. Đặt vài phút, chậm rãi thử ấm, đợi không nóng về sau. Một ngụm vào bụng, đợi Hà Phương dẫn theo bao từ trong nhà ra. Hắn trực tiếp đem cái chén phóng tới cổng trên bậc thang. Hà Phương muốn đem đưa về trong phòng, lại bị Lý Hòa trực tiếp đẩy vào trong xe, cũng không nhìn một chút đều mấy điểm, còn lề mề, xuống núi một đoạn đường này không thuộc về công cộng đoạn đường. Không có bảo vệ môi trường quét dọn, tuyết rất nhiều, xe hành xử chậm chạp, lên đường cái về sau, mặt đường tuyết đọng đã bị thanh lý mất, tốc độ mới chậm rãi đi lên. Tống Cốp từ sau xem kính có thể nhìn thấy ngồi ở hàng sau Lý Hòa sắc mặt. Giải thích nói, xe nâng sư phụ mỗi ngày 6 giờ mới đến. Hôm nay chúng ta có chút sớm. Lý Hòa gật gật đầu, không nói chuyện, đến sân bay, vừa mới 6 giờ, đứng tại cửa ra phi trường. Hắn đắc ý đối Hà Phương nói, ngươi xem một chút, ta nói không sai chứ, may mắn không nghe ngươi. Bằng không chúng ta liền tối nay. Hà Phương đem hắn trên đầu mũ cho thuận chỉnh tề, sau đó nói, đều không có ngươi có nhiều việc, để nàng đợi sẽ lại làm sao. Ngươi nuông chiều đi, nhìn nàng vô pháp vô thiên. Lý Hòa đương nhiên nói, ta khuê nữ hoa không quen lấy ai nuông chiều. Lại nói tiếp, hài tử thật vất vả trở về một chuyến, quá câu lấy không tốt. Đại hài tử có mặt mũi có lòng tự trọng, không thể dựa theo khi còn bé như vậy chỗ. Chúng ta cố gắng làm khai sáng gia trưởng. Hà Phương nói, ta còn chưa đủ khai sáng a. Nàng đem trời đâm cho lỗ thủng ra, ngươi mới hài lòng đúng không? Lý Hòa nói, đó cũng là ta khiêng. Cổ tay ở trước mắt lắc một cái. Hà Phương chưa lại phản ứng Lý Hòa, hướng ra miệng lan can trước mặt đứng đứng, đưa đầu vào bên trong nhìn. Lý Hòa đồng dạng theo ở phía sau, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, thầm nói, máy bay tối nay rồi, cái này đều qua 10 phút đồng hồ. Hà Phương nói, chưa nhanh như vậy, đoán chừng muốn chờ hành lý, kiên nhẫn một chút được hay không? Lý Hòa đào tại trên lan can, một hồi cúi đầu móc móng tay, một hồi ngẩng đầu nhìn, lại đợi có 10 phút đồng hồ, càng phát ra không kiên nhẫn. Bỗng nhiên nghe thấy Tống Cốc nói, tới. Lý Hòa ngẩng đầu, quả nhiên là Lý Di, đang từ bên trong cười nhẹ nhàng đi tới. Hà Phương đã theo cạnh ngoài lượn quanh đi vào, giúp đỡ Lý Di đẩy khởi hành Lý Dương. Lý Hòa vội vàng đi qua đoạt lấy khuê nữ trong tay hai vai bao. Mệt không? Cho ta cầm đi. Tống Cốc đứng tại cách đó không xa, chắc chắn sẽ không ngốc đến đi tước đoạt Lý lão nhị hiến tình thương của cha cơ hội. Vô thành vô tức đi nhà để xe lấy xe đi. Hà Phương đem một mực treo ở trong tay áo bông dày đưa cho khuê nữ. Mặc vào, bên ngoài lạnh lẽo, Lý Di một bên mặc áo khoác, một bên trêu chọc nói, cha, gần nhất cơm nước không tệ a, bụng lại đi lên. Lý Hòa nói, mỗi ngày ăn chay, nhiều năm không ăn thịt, không thuốc lá không rượu, dạng này cũng mập lên, có thể có cái gì triệt. Hà Phương nói, cha ngươi cái kia tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, trước kia còn chạy bộ sáng sớm, hiện tại thế nào, bát cơm quăng ra, ngồi không chịu động, thịt không dài trên người hắn mới gọi quái. Ra cửa đại sảnh, Lý Di bị hàn phong thổi đến đánh cái giật mình, vội vàng chăm chú áo khoác, lạnh đi, ta cho ngươi. Lý Hòa không chút do dự muốn mở ra quần áo khoác nút thắt. Lý Di còn chưa lên tiếng, Hà Phương liền vuốt ve hắn tay, giờ khóc giờ cười nói, hài tử chưa như vậy già mồm, ngươi đừng suốt ngày mọi chuyện mà. Tại hài tử trước mặt, Lý lão nhị từ trước đến nay không nguyện ý rơi mặt mũi. Bởi vậy tranh luận nói, ta là sợ hài tử đông lạnh, ngươi hiểu cái cầu. Lý Di xem xét điệu bộ này, thật sợ hai người ầm ĩ lên, vội vàng trấn an nói, thân yêu ba ba, ta đã cảm nhận được cha ngươi yêu quang huy, thật không lạnh, quần áo ngươi giữ chặt. Tống Cốc xe đã theo nhà để xe mở lên đến. Lý Di cười kêu lên Tống Thúc Thúc, hắn xấu hổ điểm một cái hắn. Lý Di cùng Hà Phương ngồi ở xếp sau, Lý Tốt chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem líu xíu hai mẹ con. Lý Di đột nhiên hỏi, cha, xe ngươi nhiều như vậy vết cát, cũng không đi bổ xuống. Lý Hòa nói, còn không phải ngươi lão cô ra cái kia oát con. Trước mấy ngày tuyết rơi, nàng chơi đùa lung tung cầm tơ thép cầu lau xe. Chúc mừng năm mới không quản đi qua một năm mỏi. Người trải qua cái gì? Thành công hay là thất bại? Hy vọng mọi người làm lại từ đầu. Đặc biệt là giống như lão Mạo lo nghĩ. Người đã trung niên, cùng một chỗ cố gắng. Không cần phải sợ thay đổi mà không thay đổi. Tiếp tục học tập, tích lũy tháng ngày. Lãi gộp hiệu ứng xuống trở thành chỗ ngành nghề nhân sĩ chuyên nghiệp. Nghiêm túc quy hoạch, tin tưởng lão Mạo, nhất định là chuyên nghiệp thành tựu tương lai. Tương lai không phải là mộng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.